tận xương, chương 9, thủ thân như ngọc, góc truyện audio.com. Phương Trâm cuối cùng vẫn còn chống đỡ được đến khi Từ Mỹ Nghi chạy đến trông điện thoại. Từ Mỹ Nghi nghe ra tình huống của Phương Trâm không đúng, vừa đến nhà nghỉ liền kêu cô nhân viên dưới lầu lên mở cửa cho nàng, sau đó lại để cô nhân viên cùng nhau giúp đỡ Phương Trâm xuống lầu, trực tiếp đỡ vào trong xe của cô, sau đó cô lên xe trực tiếp nhấn chân ga hướng đến bệnh viện. Dọc theo đường đi cô thỉnh thoảng chú ý đến tình huống của Phương Trâm, nhìn sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, cơ hồ là cả người không ngồi trên ghế được, bộ dáng tùy lúc đều có thể té xỉu, làm Từ Mỹ Nghi sốt ruột muốn chết. Cậu làm sao vậy, hai ngày trước gọi điện thoại còn nói đã tìm được việc, làm sao bây giờ còn ở trong nhà nghỉ? Xảy ra chuyện gì, có phải cậu ăn phải thức ăn hỏng hay không? Phương Trâm mệt mỏi nói không ra lời, khoát tay ý bảo cô chưa nữa lại hỏi. Từ Mỹ Nghi lập tức hiểu được nói. Cậu đừng lo lắng, mình đưa cậu đến chỗ anh họ mình, hôm nay anh ấy trực đêm, lúc này khẳng định là ở bệnh viện. Mình để anh ấy kiểm tra kỹ càng một chút cho cậu, anh họ Từ Mỹ Nghi, Thẩm Khiên, Phương Trâm cũng biết là bạn tốt của chồng sắp cưới đã chết của cô La Thế. Thẩm Khiên gia cảnh rất tốt, từ nhỏ anh lại thông minh lanh lợi, sau khi tốt nghiệp trường y nghe nói làm bác sĩ ở một bệnh viện tư nhân tương đối nổi tiếng, bây giờ anh cũng là một thanh niên tài tuấn. Là bạn bè Phương Trâm cũng muốn gặp anh, nhưng vừa nghĩ đến La Thế cô lại có chút mâu thuẫn. Dù sao năm đó Thẩm Khiên cùng La Thế phi thường thân thiết, không phải anh em mà hơn hẳn anh em. Phương Trâm vừa nhìn thấy anh liền nhớ đến La Thế, trong lòng không nhịn được ê ẩm. Nhưng tình huống trước mắt tìm Thẩm Khiên so với tìm người khác tốt hơn, ngay lúc cô khó chịu đến nỗi nghĩ muốn chết mất, để người quen xem bệnh sẽ khiến trong lòng cô dễ chịu hơn một ít. Từ Mỹ Nghi chạy một đường tốc độ thật nhanh, vài lần thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ. Phương Trâm thấy cô như vậy nhanh chóng khuyên nhủ, cậu lái xe cẩn thận một chút, mình còn không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ còn một hơi mà còn dám nói không nghiêm trọng, Từ Mỹ Nghi không có nghe theo cô, bất chấp nguy hiểm bị phạt tiền một đường chạy như bão táp đến bệnh viện. Tùy tiện đem xe dừng lại ở cửa phòng cấp cứu, đỡ Phương Trâm xuống xe đến. Hai người trực tiếp đi đến phòng cấp cứu đi, Từ Nghi đoán anh họ hẳn là ở bệnh viện. Lúc này Thẩm Khiên đúng là ở bệnh viện, hơn nữa còn ở phòng cấp cứu. Buổi tối không có chuyện gì, anh ở phòng làm việc của mình đến khó chịu, liền đến phòng cấp cứu tìm đồng nghiệp tán gẫu. Kết quả vừa mới nói không được hai câu chợt nghe thanh âm em họ anh lớn tiếng gọi tên anh. Thẩm Khiên sửng sốt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa phòng liền thấy em họ đỡ Phương Trâm đang hướng anh đi tới. Phương Trâm nhìn qua thật dọa người, giống như bệnh nặng. Thẩm Khiên lo lắng, bước nhanh về phía trước đỡ Phương Trâm. Đây là làm sao, ăn thức ăn hư hỏng sao? Hình như không phải, im thấy tình huống rất nghiêm trọng. Anh họ, anh nhanh chóng xem. Thẩm Khiên lập tức gọi người đến, cùng nhau giúp đem Phương Trâm đỡ vào trong phòng. Phương Trâm ngồi xuống ghế dựa, cả người suy yếu dựa lên người Từ Mỹ Nghi. Thẩm Khiên bên cạnh đã làm kiểm tra cơ bản cho cô, vừa kiểm tra vừa hỏi. Bữa tối ăn cái gì? Chưa ăn, chắc không phải là ngộ độc thức ăn. Anh thấy cũng không giống trúng độc. Góc truyện audio.com. Trong vài giờ gần nhất có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không? Lời Thẩm Khiên nói lập tức nhắc nhở Phương Trâm. Trước đó cô vẫn cho là gió thổi làm cảm lạnh nên phát sốt, nhưng lúc này xem tình huống rõ ràng so phát sốt nghiêm trọng hơn bao nhiêu. Điều này làm cho cô nghĩ tới vài giờ trước tại nhà Anderson phát sinh một màn kia. An phu nhân đột nhiên phát điên đẩy cô ngã đụng vào bàn ăn. Cô nhất thời đứng không vững té ngã chán đựng phải cạnh bàn, sau đó cả người ngã xuống đất. Nàng nhớ rõ lúc ngã sắp xuống hình như còn kéo theo khăn trải bàn, liền nối xốp trên bàn cũng đổ xuống. Nếu không phải nghiêm túc ra tay giúp đúng lúc này hẳn là cô đã sớm nằm trong bệnh viện. Nghĩ đến đây cô lại nhớ tới tay của nghiêm túc, lúc hai người cùng xuống lầu trong lúc vô ý cô có liếc mắt nhìn đến cái tay phải kia thoạt nhìn vô cùng sưng đỏ. Một nồi canh nóng như vậy, cái tay kia của nghiêm túc xem ra cũng không dễ dàng khỏi được. Cũng không biết anh ta có đi khám bác sĩ hay không. Tuy rằng trong lòng hận anh ta, nhưng anh ta thay cô ngăn chặn cái kia đổ xuống, Phương Trâm vẫn cảm kích. Nghiêm túc cũng không biết Phương Trâm đối với anh mang lòng cảm kích. Nhưng anh quả thật như Phương Trâm nghĩ, bởi vì tay bị phỏng mà đến bệnh viện. Vốn là anh chỉ muốn nhịn một chút cho qua, dù sao cũng không nhìn thấy vết thương. Nhưng sau khi lái xe về nhà tay phải ngày càng không tốt, tay càng lúc càng sưng lên, cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt. Da mặt ngoài mờ u, bàn tay có chút nhăn, như là muốn phồng lên như cái bọc lớn, có khả năng còn bị viêm mà sinh mù. Nghiêm túc là người có thể chịu khổ, nhưng cũng không đại biểu anh bị thương còn có thể liều chết hy sinh. Anh để tay dưới đèn nghiên cứu mấy phút, sau đó gọi điện thoại cho bạn tốt Lý Mặc. Lý Mặc là bác sĩ, mấy đời trong nhà cũng làm bác sĩ, mấy đời đi xuống đã là y học thế gia. Chính anh cũng có vài bệnh viện tư nhân danh nghĩa, bình thường nghiêm túc có đau đầu nhức óc gì, đều gọi điện thoại cho anh. Lúc điện thoại gọi qua, Lý Mặc vừa làm xong một cuộc giải phẫu, đang ở chỗ đó nhu nhu mi tâm. Bị phỏng, nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, một nồi súp, Lý Mặc vui vẻ, không nóng thành móng heo đi. Cậu cũng đừng trì hoãn, nhanh đến bệnh viện, nhân lúc mình còn chưa đi, mình nhìn giúp cậu một chút. Nghiêm túc cúp điện thoại liền lái xe đến bệnh viện, dọc theo đường đi lúc nắm tay lái có thể cảm giác được rõ rệt tay phải truyền đến đau đớn. Đổi người khác có lẽ đã sớm không chịu nổi, cũng là hắn năng lực nhẫn nại thật mạnh thế nhưng không gọi tài xế, mà mình chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện anh trực tiếp đi văn phòng của Lý Mặc, đối phương cầm lấy. Móng heo, của anh đánh giá nửa ngày, không khỏi chập chập. Làm sao lại thành như vậy? Nghiêm đại thiếu một đời phong lưu anh tuấn kiệt xuất, vô luận thời điểm nào xem đều là bộ dạng anh tuấn bức người, làm sao lại trở nên chật vật như vậy? Vì, phụ nữ, lúc hỏi Lý Mặc có chút không xác định, bởi vì lấy hiểu biết của anh đối với Nghiêm Túc đây là một người đàn ông lãnh đạm tuyệt đối. Anh đối với phụ nữ không có hứng thú, đối đàn ông cũng không có hứng thú. Dù sao hai người quen biết lâu như vậy, Lý Mặc không thấy anh nói chuyện yêu đương. Không nói đến nhôn ước được người trong nhà định sẵn, anh có lẽ còn chưa nắm qua tay phụ nữ khác. Một người như vậy sẽ vì phụ nữ mà trở nên như vậy, nói thật Lý Mặc không dám tin. Nhưng Nghiêm Túc trả lời lại làm anh kinh sợ đến rớt tròng mắt. Ừ, là vì một cô gái. Góc chuyện audio.com. Cái gì thật là vì phụ nữ? Cậu cùng người ta tranh giành tình nhân bị người ta hắt nước nóng vào người. Không đúng là ổi súp cầu hở trong nhà hàng cùng ta người đoạt phụ nữ. Thu hồi ý nghĩ bát quái của cậu đi, làm bác sĩ trị bệnh cứu người mới là chủ yếu. Lý Mặc đầy cái, móng heo, bệnh này mình không trị được, mình đi đây, Nghiêm Túc đứng dậy muốn đi, lại nghe Lý Mặc nói, đi tìm Tiểu Thẩm cho cậu bôi chút thuốc mỡ chắc là được. Tiểu Thẩm, bác sĩ bệnh viện chúng ta, nhà cậu ta có thuốc trị phỏng gia truyền, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Mình vẫn muốn đem nó sinh sản hóa, nói không chừng còn có thể thành tạo thêm danh tiếng cho bệnh viện chúng ta. Nghiêm Túc đứng ở đó nhìn chằm chằm Lý Mặc nửa ngày mỉm cười. Ngươi rốt cuộc là bác sĩ hay là thương nhân? Đều là, mình vừa không là đơn thuần bác sĩ cũng không phải đơn thuần thương nhân. Mình rất bác ái, hứng thú cũng nhiều, đối với phụ nữ là thế này, đối những chuyện khác cũng là thế này. Không giống cậu cấm dục cuồng, trừ bỏ công việc cùng sinh hoạt lìa không còn gì khác. Khi nói chuyện Lý Mặc chạy tới bên người Nghiêm Túc ôm vai anh. Người anh em, nói cho anh em biết cậu có chơi qua phụ nữ hay không? Nghiêm Túc như cười như không cười nhìn anh, mình chơi hay không chơi qua phụ nữ cậu không cần phải để ý, nhưng mà hôm nay mình không ngại chơi đàn ông một lần. Lý Mặc lập tức đem tay từ trên người anh rời đi. Tới địa ngục đi, lão tử không có bệnh, nhưng mình có, Nghiêm Túc lại đem tay đưa tới trước mặt Lý Mặc, có thể nhanh lên hay không? Đau không? Đau, đau là được, hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới lầu, Lý Mặc tìm đề tài nói. Mình vừa hỏi y tá, các cô ấy nói lúc này có lẽ Tiểu Thẩm đang ở phòng cấp cứu giết thời gian. Thật không được cậu đi, quay đầu lại thấy những cô y tá vừa thấy cậu lại nổi điên. Có cậu là đủ rồi, các y tá mỗi ngày đều thấy cậu, hẳn là đã sinh ra miễn dịch với đàn ông. Đàn ông tốt là giống loài khan hiếm, những cô gái kia đều giống như sói đói. Một mình làm sao thỏa mãn được họ, mình dám cam đoan, đêm nay các cô ấy vừa thấy cậu, một tuần kế tiếp trong miệng khẳng định đều là cậu. Có gan lớn một chút nói không chừng sẽ ăn đậu hù của cậu, cậu nhìn đi. Người anh em, đầu năm nay phụ nữ đều cởi mở như vậy, cậu thật sự không động tâm, còn muốn thủ thân như ngọc. Lý Mặc vừa nói xong lời này lập tức nhanh chóng đi về phía trước vài bước, khó khăn lắm mới né tránh được cái chân của Nghiêm Túc giơ lên đá anh. Trong phòng cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, có mấy bệnh nhân đang ở nơi đó khám bệnh. Lý Mặc bước vào đi trực tiếp túm một y tá hỏi. Bác sĩ Thẩm đâu? Y tá thấy hai soái ca có chút choáng váng, lắp bắp nói. Ở phía sau, văn phòng, Lý Mặc lại dẫn người đi ra phía sau. Anh cũng không gõ cửa, trực tiếp mở cửa liền hỏi. Thẩm Khiên, thuốc phỏng gia truyền nhà cậu còn không? Vừa dứt lời anh liền nhìn thấy Phương Trâm cùng Từ Mỹ Nghi, vội nói xin lỗi. Ai, không biết cậu có bệnh nhân ở đây, xin lỗi. Anh nói xong liền muốn đóng cửa đi ra, cửa đóng được một nửa liền bị người giữ lại. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Túc đứng ở cửa, một tay để trên cửa, vừa dùng sức đem cửa đẩy ra. Nghiêm Túc làm như vậy là vì thấy được Phương Trâm ở bên trong. Không nghĩ đến hai người bọn họ lại có duyên như thế, Phương Trâm ra tù mới hơn một tháng, bọn họ đã vô tình gặp vài lần. Góc chuyện audio.com. Phương Trâm ở trong này gặp được Nghiêm Túc cũng có chút giật mình, vừa mới Thẩm Khiên hỏi cô vấn đề cô còn chưa trả lời, hai mắt dánh trên người Nghiêm Túc nhìn anh không chớp mắt. Vừa mới nhìn vài giây đột nhiên cô cảm thấy trong dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có cái gì đó trào lên cổ họng, lập tức sẽ ói ra. Cũng không biết cô lấy khí lực từ nơi nào lập tức đứng lên, nhìn bốn phía không thấy có chỗ có thể ói ra, lại sợ xấu mặt trước mặt mọi người, chỉ có thể sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy ra cửa phòng. Cô muốn đi tìm WC, bước chân lảo đảo lại không thể chống đỡ được bao lâu. Vừa chạy đến cửa còn chưa kịp ra khỏi cửa, Phương Trâm đã cảm thấy toàn bộ căn phòng đều bay lơ lửng, tất cả mọi thứ đều lượn vòng trước mặt. Trước mắt giống như xuất hiện một vòng xoáy không đáy, hút cả người cô vào. Cả người Phương Trâm mềm nhũn, hai mắt tối sầm ngã xuống. Nghiêm Túc không kịp suy nghĩ, vươn tay ra đỡ lấy cô kéo thẳng vào trong ngực. Cách chương.